Sát thần, chương 134, Viên La Hải vực, góc truyện audio.com, mặt trời chói chang nhô lên cao, một con thuyền sắt theo gió vượt sóng, chạy thẳng tới hướng Viên La Hải vực. Viên La Hải vực ở phía trước Già La Hải vực, muốn đi đến Già La Hải vực phải đi qua Viên La Hải vực. Viên La Hải vực có vô số hòn đảo, là phạm vi thế lực của Tam Thần Giáo, Đông Phương Gia, Cổ Gia, ba thế lực lớn này khống chế gần một nửa hòn đảo của Viên La Hải vực. Thuyền sắt dưới ánh mặt trời lướt đi rất nhanh. Trên bong tàu, Thạch Nham thần sắc trầm ổn, đứng trong gió biển phần phật nhìn ra phía xa. Hạ Tâm Nghiên bận chiếc váy màu xanh, mái tóc tung bay, khôi phục dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, điềm tĩnh sóng vai đứng cùng hắn. Ba tháng qua, võ hồn của Hạ Tâm Nghiên chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, trải qua nhiều kiếp nạn, rốt cuộc nàng đã tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới địa vị. Hạ Tâm Nghiên cảnh giới địa vị, phong thái như tiên nữ, khí chất thanh lịch ung dung, lúc giơ tay nhấc chân đều có một khí tức cao quý nghiêm lệ không thể xâm phạm. Tâm Nghiên, ba tháng qua cô tiến bộ nhiều, xem ra muốn đuổi kịp cô càng phải cố gắng hơn mới được. Thạch Nham lạnh nhạt cười, quay đầu liếc mắt ngắm giai nhân bên cạnh. Người từng nói, một ngày nào đó, chỉ cần ta thắng cô sẽ. Hạ Tâm Nghiên thản nhiên cười, như đóa sen nở rộ, xinh đẹp không thể che giấu, cái tên ngươi, trong lòng vẫn nhớ đến việc này sao? Ba tháng qua, hai người sớm tối ở chung, không có gì giấu nhau, vẫn rất hòa hợp. Miệng Thạch Nham vẫn không che giấu gì, thường xuyên trêu chọc nàng về vấn đề nam nữ. Nhưng mà sau khi cùng chung hoạn nạn ở chỗ chôn thi, Hạ Tâm Nghiên cũng có chút buông thả hắn, cũng không thèm để ý một ít lời lẽ ba hoa của hắn, chỉ có lúc Thạch Nham có cử chỉ vượt rào, nàng mới có thể lặng lẽ bày ra thực lực võ giả cảnh giới địa vị, khiến Thạch Nham biết thu liễm lại. Cô muốn chối cãi sao? Vẻ mặt Thạch Nham tức giận bất bình, giả bộ cả giận nói. Cô chính là nguồn động lực để ta phấn đấu a, không có cô tu luyện của ta sẽ buồn tẻ vô vị. Đôi mắt đẹp của Hạ Tâm Nghiên xoay chuyển, lạnh nhạt cười cười, người như ngươi, không cần nữ nhân nào thúc giục cũng sẽ hủy hoại mình đến sống dở. Tựa như ngươi nói, ngươi chính là chịu ngược đãi, à chịu ngược đãi, ta thích cách gọi này. Ba tháng qua Thạch Nham ngày đêm khổ tu bạo tẩu nhị trùng thiên, muốn rót khí tức tiêu cực vào máu tươi. Ba tháng này, cũng là ba tháng Thạch Nham tự tra tấn mình. Dùng nhập khí tức tiêu cực vào máu tươi, sẽ cực kỳ tàn nhẫn với bản thân mình, trước khi mò mẫm được con đường, mỗi lần Thạch Nham tu luyện đều cùng với tiếng gầm rú thê lương, mỗi lần tu luyện đều đau đến chết đi sống lại. Bất luận là ban ngày hay là ban đêm, Hạ Tâm Nghiên thường xuyên bị tiếng gầm rú của hắn làm cho bừng tỉnh. Ba tháng qua, rốt cuộc Hạ Tâm Nghiên thật sự biết được Thạch Nham thông qua phương pháp nào, có được tinh nguyên hùng hậu và tâm tính cứng cỏi như hôm nay. Là điên cuồng tra tấn bản thân mình. Lúc đối đãi với bản thân mình, Thạch Nham cũng rất tàn nhẫn, mỗi một lần tu luyện đều như là rèn luyện ở sâu trong địa ngục. Thạch Nham khổ tu, đã chấn động mạnh đến nàng, khiến Hạ Tâm Nghiên biết được Thạch Nham có thể có được thành tựu bây giờ, không phải không có nguyên nhân, hắn trả giá cho cố gắng vượt qua tưởng tượng của bất cứ người nào. Chỉ có người có thể tàn nhẫn với bản thân, mới có thể giống như hắn, trong thời gian. Góc truyện audio.com, ngắn có được lực lượng khủng bố, tin ta chỉnh ngươi hay không? Thạch Nham nhếch miệng, nhe răng cười ha ha, khóe miệng Hạ Tâm Nghiên hiện ra nụ cười sâu xa, xoay cái cổ thon dài như thiên nga, đôi mắt trong suốt như hồ nước rơi xuống trên người Thạch Nham, ngươi thật sự là chịu ngược đãi. Những ngày qua, bị ta đánh nhiều lần như vậy, sắc tâm còn chưa thay đổi. Ta đến đây, Thạch Nham khẽ quát một tiếng, thân như lợi kiếm, một luồng lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên bùng nổ, đánh đến Hạ Tâm Nghiên. Còn ở giữa đường, thân thể Thạch Nham nháy mắt khô quắt từng đợt lực lượng tiêu cực lượn lờ toàn thân, khí thế như hồng, như dao long xuất uyên. Muốn bị đòn, Hạ Tâm Nghiên khẽ cười khanh khách thân thể yêu kiều nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, giống như quỷ mị tung bay. Như một phiến lá cây, Hạ Tâm Nghiên di động theo gió, mái tóc phất phới, ngọc thủ thon dài kết ra một đóa thanh liên cỡ cái thớt. Thanh liên hàn khí thấu xương, tim sen bắn ra từng cánh hoa như lưỡi đao sắc lóe ra hàn quang kinh người. Thanh liên vừa xuất hiện, lập tức bắn về phía Thạch Nham đang đâm tới. Thạch Nham đụng vào thanh liên, những cánh hoa như lưỡi đao sắc từ bên trong tim sen bắn ra, bỗng thu lại bao lấy thân thể Thạch Nham. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, két két két, bên trong thanh liên, truyền ra tiếng ma sát thân hình Thạch Nham bị thanh liên kẹp lấy, không thể động đậy. Khóe miệng Hạ Tâm Nghiên mỉm cười, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, thanh quang chói lọi như trường hồng, phân biệt rơi vào bên trong thanh liên. Thanh liên chậm rãi co rút lại, giống như núi cao càng lúc càng lớn, hoàn toàn giam cầm thân thể Thạch Nham, khí tức lạnh giá băng hàn, từ bên trong tràn ra, không khí tỏa ra ánh sáng lạnh băng hàn, hàn khí thẩm thấu vào toàn thân Thạch Nham. Bạo tẩu nhất trùng thiên, Lực lượng tiêu cực toàn thân tụ tập vào cánh tay Thạch Nham, lực lượng tiêu cực nồng đậm trong xương trắng như thủy triều, mãnh liệt nhằm phía tâm Thanh Liên. Thanh Liên lóe ra dị quang, liên tục phun ra nuốt vào từng luồng thanh mang cỡ cánh tay, giống như xiềng xích quấn chặt lấy Thạch Nham, lực lượng giam cầm lại tăng thêm 3 phần. Băng hàn khí thẩm thấu toàn thân, tốc độ tinh nguyên di chuyển chậm lại, Thạch Nham lại cắn răng liên tục giãy giụa. Được rồi, đừng khoe khoang nữa. Hạ Tâm Nhiên oán trách chừng mắt nhìn hắn, ngọc giơ thủ lên, hư không lục soát đến Thanh Liên kia. Bỗng nhiên từng cánh hoa của Thanh Liên bay ra, đều trở về lòng bàn tay của Hạ Tâm Nhiên, đến lúc biến mất không thấy nữa. Hà, Thạch Nham cười khổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước ta ở cảnh giới nhân vị tam trùng thiên, vận dụng lực lượng tiêu cực có thể giết chết võ giả cảnh giới bách kiếp, hôm nay ta ở cảnh giới bách kiếp, vì sao không động được cô? Võ giả cảnh giới bách kiếp ngoài tinh nguyên hùng hậu có khác nhau, còn coi trong tâm cảnh. Tâm Nhiên cười khẽ, tinh nguyên trong cơ thể ngươi, hùng hậu tinh thuần hơn võ giả cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên bình thường rất nhiều, võ kỹ cũng huyền ảo khó lường, vận dụng lực lượng tiêu cực ngươi có thể đánh chết võ giả cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, có thể đối diện giao chiến với võ giả cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên. Nhưng mà lại khó có thể thắng được võ giả cảnh giới địa vị, ta mới bước vào đã có thể áp chế ngươi, đổi lại người khác ngươi thua càng sẽ thảm hại hơn, Thạch Nham cau mày, trầm mặc không nói. Ta biết, gocchuyenaudio.com. Ngươi còn chưa thi triển toàn bộ lực lượng, Hạ Tâm Nhiên lại cười cười tiếp tục nói. Nhưng mà cho dù là ngươi thật sự vận dụng toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể chiến đấu với võ giả cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, thắng bại còn rất khó nói. Ở khu vực các ngươi, võ giả có tài nguyên hữu hạn, võ kỹ thiếu hụt, nhận thức về võ hồn cũng không đủ, nhưng 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải lại không giống, một tên võ giả trung tâm có cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên nào cũng đều tinh tu các loại bí thuật, hiểu biết võ hồn cũng cực kỳ thấu triệt, lại càng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ngươi hiểu không? Thạch Nham chậm rãi gật đầu. Cái tên nhà ngươi, Hạ Tâm Nhiên lắc lắc đầu, cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, có thể cứng rắn đối kháng cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, này đã là chuyện không thể tin được, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn ở cảnh giới bách kiếp trực tiếp giết chết người cảnh giới địa vị, niết bàn hay sao? Khà khà, ta cũng có ý này. Hạ Tâm Nhiên chán nản, chừng hắn khẽ nói. Nhớ rõ, không được lỗ mãng, không được nghĩ đến có thể ganh đua cao thấp cùng với võ giả cảnh giới địa vị. Bắt đầu từ cảnh giới bách kiếp chiến đấu không đơn giản chỉ là so tinh nguyên nhiều hay ít, còn có lĩnh ngộ về cảnh giới, thuần thục võ kỹ, kỹ xảo cao hay thấp, ngươi tuổi trẻ như vậy thật sự nghĩ ngươi có thể còn hơn võ giả ở cảnh giới này không dưới 10 năm sao? Thạch Nham lại trầm mặc. Được rồi, ta cho ngươi chút khích lệ vậy, đôi mắt Hạ Tâm Nhiên xoay chuyển, trên cổ tuyết trắng có thêm chút đỏ ửng, thật sự có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, nếu ta muốn lập gia đình ta sẽ chọn ngươi. Lời này là thật sao? Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, ánh mắt sáng quắc. Hạ Tâm Nhiên không dám nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói. Thật, Thạch Nham nhếch miệng liên tục cười ha ha. Nửa tháng sau, con thuyền sắt này, rốt cuộc chính thức tiến vào Viên La Hải Vực. Viên La Hải Vực có vô số hòn đảo, một khi tiến vào hải vực này, sẽ đi qua đủ loại hòn đảo. Trên thuyền sắt treo cờ gấm xuân cung đồ của Âm Dương Động Thiên sớm đã bị kéo xuống. Thuyền sắt lúc này, đã không có dấu vết gì của Âm Dương Động Thiên. Một cái cảng thật lớn, xuất hiện ở phía trước thuyền sắt, trên cảng kia có 10 chiến thuyền thả neo, có con thuyền còn lớn hơn thuyền của hai người Thạch Nham. Rất nhiều võ giả tu vi khác nhau, đứng trên những con thuyền sắt đó, rất nhiều võ giả mình Trần Khuân vác hàng hóa lên thuyền, vận chuyển đồ lên cảng. Ngoài cảng, có một quảng trường vòng tròn, trên quảng trường có các loại xe ngựa cả trai lẫn gái, võ giả mặc y phục đủ mọi màu sắc ở trên quảng trường vòng tròn kia thét to, còn có người ở ngay trên quảng trường ra tay quá nặng, chiến đấu bằng tánh mạng. Môn La đảo này không thuộc về Tam Thần giáo, Đông Phương gia, Cổ gia, do mấy thế lực trên đảo liên hợp nắm giữ, chúng ta lên đảo đặt mua một ít thực vật, hỏi thăm một chút tình thế Vô Tận Hải gần đây, không nên ở lại lâu. Hạ Tâm Nhiên mang mạng che từ trên thuyền sắt nhìn về phía xa, nhẹ giọng giải thích. Thạch Nham gật đầu, Môn La đảo này cũng thật không nhỏ, sợ là lớn bằng nửa Thiên Vẫn Thành. Môn La đảo ở Viên La Hải vực đã muốn xem như đảo nhỏ, nhưng lại có chút hẻo lánh, trên đảo cũng không có khu quảng phúc địa phong phú gì, bằng không Tam Thần giáo, Đông Phương gia. gocchuyenaudio.com, Cổ gia cũng sẽ không mặc kệ, Hạ Tâm Nhiên lạnh nhạt cười khẽ, trong Vô Tận Hải có không biết bao nhiêu hòn đảo lớn hơn toàn bộ Thương Minh, nói là hòn đảo thật ra không kém một khối lục địa bao nhiêu, ngươi đừng thấy mà kỳ quái. Sao, cô cười nhạo ta, à, xem như vậy đi. Hạ Tâm Nhiên cười gật gật đầu. Ồ, đột nhiên, Hạ Tâm Nhiên thở nhẹ một tiếng, biểu tình quái dị, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Tầm bảo thuyền của Linh Bảo Động Thiên sao lại ở đây? À, còn có thánh nữ thần chu của Thiên Trì Thánh Địa. Phá Vân Hào của Đông Phương gia. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, thuyền sắt dưới chân Thạch Nham chấn động, bị đụng phải một phát mạnh, thân hình Thạch Nham loạng choạng, đột nhiên cùng Hạ Tâm Nghiên tựa vào nhau. Thạch Nham ôm cổ Hạ Tâm Nghiên, nhíu mày nói, ai đụng phải chúng ta? Buông tay ra trước, Hạ Tâm Nghiên hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt hắn, cái tên ngươi có cơ hội là lại làm bậy. Mau buông tay, mỹ nhân trong ngực, trong lòng Thạch Nham rung động, tinh tế cảm thụ một chút đồng thể tuyệt vời của nàng, lúc đó mới buông tay. Ám thần điện chu của Cổ gia, lông mày Hạ Tâm Nghiên nhíu lại, giọng lạnh lùng nói. Là thuyền của Cổ Kiếm ca, xem ra trên Môn La đảo có biến, bằng không cũng không có nhiều thế lực như vậy tụ tập đến đây. Cổ Kiếm ca, người đó là ai? Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh nói. Thiên tài dùng kiếm của Cổ gia, mới vừa sinh ra, Trảm Long kiếm cắm ở vạn kiếm phong của Cổ gia mấy trăm năm chủ động bay ra treo trên đỉnh đầu hắn ba trượng, tự động nhận chủ. Cổ Kiếm ca có được kiếm linh võ hồn, có thể câu thông với thần kiếm. Yêu nhân sao? Hắn còn chưa tình yêu Cổ Linh Lung muội muội hắn càng yêu dị hơn, vừa sinh ra trên vạn kiếm phong Cổ gia vạn kiếm tề minh, bảy thanh thần kiếm cùng nhau bay ra chủ động nhập vào trong cơ thể nàng, yêu nữ này có được thần kiếm chi tâm võ hồn, trời sinh có thể ngự thần kiếm có linh tính. Tâm động tắc kiếm động, lấy thủ cấp người khác ngoài vạn dặm như lấy đồ trong túi. Cách chương.